Cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Minh khi Lâm Nam tỉnh lại vào ngày hôm sau thì bên cạnh đã trống rỗng. Không biết Trương Lão Hán đi từ lúc nào. Cậu ngồi dậy, phát hiện quần đã được mặc. Thế là bước xuống giường luôn. Kim Hoa thấy cậu ra khỏi phòng thì vội vàng đổ nước nóng cho Lâm Nam rửa mặt. Vừa đổ nước vừa nhìn Lâm Nam cười tủm tỉm. Sao thế? Trên mặt tôi có gì à? Lâm Nam nghi hoặc. Ha ha, chị dâu nhỏ, tối qua ngủ có ngon không? Kim Hoa hỏi với vẻ mặt nhiều chuyện. Khụ, cũng ngon. Lâm Nam bất ngờ đỏ mặt. Cậu và Trương Lão Hán cũng không làm chuyện xấu gì. Sao Kim Hoa lại thế? Lúc này có người đi tới, tưởng là tối hôm qua Lâm Nam ngủ không ngon, thuận miệng tiếp một câu. Người nhiều quá nên chị dâu nhỏ ngủ không ngon sao? Cuối cùng Kim Hoa cũng tìm được người buôn chuyện, lớn giọng ồn ào. Ui lia, tối hôm qua anh Sáu vừa mới xong việc ở bên nhà cũ, đã hấp tấp chạy vào sân hỏi tôi là chị dâu nhỏ ở đâu. Nhìn ổng như kiểu một phút không gặp như cách ba thu vậy. Người đến là một người phụ nữ lớn tuổi và cẩn trọng hơn Kim Hoa. Thấy bộ dạng xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống đất của Lâm Nam thì vội vàng ngưng chủ đề. Vợ chồng người ta yêu thương nhau thì chúng ta nên vui mừng. Bên kia đang kêu người dọn cơm sáng kìa, cô đi giúp đi. Kim Hoa cười hì hì nói được, đi sang bên nhà cũ. Lâm Nam cười cảm kích với người phụ nữ, rửa mặt xong cũng đi theo sang nhà cũ ăn cơm sáng. Buổi tối Trương Lão Hán không quay lại, Lâm Nam nằm một mình lăn lộn đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Cho đến khi cậu rời giường ăn cơm sáng thì Trương Lão Hán mới đến tìm cậu, bảo cậu dọn dẹp đồ đạc buổi chiều trở về. Sáng nay ông cụ đã được chôn cất, qua cơm trưa, đám người ồn ào náo nhiệt kia thấy chơi đủ rồi cũng chậm rãi giải tán. Kim Hoa giữ bọn họ lại chơi thêm mấy ngày, nhưng Trương Lão Hán nói nhất định phải về vì heo ở nhà không có ai coi, sau đó khiêng đồ mọi người cho lên xe. Lúc về đến nhà thì cả hai đều mệt mỏi. Bởi vì heo vẫn luôn được nhà khác cho ăn giúp nên Trương Lão Hán đã mang một ít đồ tới cửa nói với người ta bọn họ đã về nên không cần tới nữa. Lâm Nam ở nhà nấu cơm, lại nấu thêm một xô nước bự. Trương Lão Hán trở về, hai người ăn cơm xong thì thoải mái cùng nhau tắm nguyên ương. Lâm Nam lăn một vòng trên giường đất, vùi mặt vào trong chăn, thích ý hít một hơi. Đúng là ở nhà mới sướng. Khi thấy da thịt mới ngâm nước nóng hiện lên màu hồng phấn là hai mắt Trương Lão Hán lóe lên ánh xanh, hắn vừa định nhào lên tính làm bù lại hai ngày thì Lâm Nam đã nhanh tay nhanh mắt ngăn chặn rồi đè hắn lên giường đất. Lâm Nam gác một chân lên eo Trương Lão Hán, nói với giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng. Nghỉ ngơi trước đã, hai ngày nay chú không được ngủ ngon rồi. Nói xong thì thấy sắc mặt Trương Lão Hán thúi hoắc, đành lắp bắp nói thêm. Em biết chú muốn, chờ chú nghỉ ngơi xong thì chú chơi kiểu gì cũng được, có được không? Trương Lão Hán vừa vuốt ve bắp đùi bóng loáng vừa nhìn sắc mặt đầy mệt mỏi của Lâm Nam. Hắn im lặng chấp nhận lời đề nghị của Lâm Nam, nhưng vẫn không cam tâm sờ soạng vùng kín của Lâm Nam, đẩy cơ thể về phía trước, cắm côn THT vào, nhỏ thì mới bằng lòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nam đã bị dục vọng và sức nặng quen thuộc ở cơ thể đánh thức. Đầu V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngực bị ngậm trong khoang miệng nóng hổi, ngón tay thô ráp cũng nhẹ nhàng xoa bóp quanh thịt vú, giống như sợ sẽ đánh thức cậu. Lâm Nam ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bầu trời chỉ tờ mờ sáng, cơ thể mềm mụp được nghỉ ngơi tốt lại không có tí sức. Lâm Nam chợt lên một tiếng khi tuyến sữa nhạy cảm truyền đến từng trận khoái cảm. Trương Lão Hán nhanh chóng chui đầu ra khỏi chăn. Tỉnh, em có nhớ những gì mình đã hứa với lão tử không? Trương Lão Hán thấy cậu tỉnh nên không khách sáo nữa, hắn chen cơ thể vào giữa hai chân Lâm Nam. Dạ, Lâm Nam xấu hổ, vì sớm muộn gì cũng phải thực hiện hứa hẹn nên cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, mở rộng đáy lòng mà trước giờ chưa từng mở, thế là cậu chủ động mở hai chân ra. Nói, em đã hứa gì? Hạ thân của Trương Lão Hán đã thành một trụ chống trời, vậy mà vẫn chơi xấu. Vú sữa của Lâm Nam bị hắn xoa đến nóng hừng hực. Hạ thân cũng cảm nhận được anh bạn già đang gần trong gang tấc, cả người cậu giống như bị bỏng, cơ thể không tự chủ được mà lắc nhẹ, ấp a ấp úng nói. Hứa, tùy, chú chơi kiểu gì cũng được, nói xong thì e lệ cắn môi, bộ dáng nhỏ nhìn mà thấy thương. Được, nhớ rõ là được, tùy tôi chơi kiểu gì cũng được. Trương Lão Hán nhấn mạnh, dạ, Lâm Nam hừ hừ bằng giọng mũi mềm mại, gật gật đầu. Trương lão hán trực tiếp nhào lên ngậm lấy hai cánh môi đỏ hồng giống như sói đói. Lâm Nam ngoan ngoãn hé môi, cho Trương lão hán luồn đầu lưỡi vào khoang miệng, quấn quýt, liếm láp, khiến nước miếng bị khuấy đảo đến mức rối tinh rối mù. Đầu lưỡi cũng bị mút tê dại bởi thế công mãnh liệt của Trương lão hán. Tay của Trương lão hán không ngừng khẩy núm vú và sờ soạng khắp người Lâm Nam. Cuối cùng bàn tay ngừng trên mông thịt múp rụp, nhéo mạnh, hắn ấn Lâm Nam vào hạ thân, côn TH. Tê nhỏ cứng ngắc áp sát vào côn TH, tê bự cứng rắn mà cọ sát, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng đánh úp vào cơ thể đói khát đã ăn chay ba ngày. Không chỉ Trương lão hán, mà Lâm Nam phát hiện mình cũng rất muốn. Muốn anh bạn già thô trắng nóng hổi, đâm thùng, chiếm hữu và đi vào nơi sâu thẳm của mình. Nhớ lực đạo muốn đâm nát mình, nhớ tinh dịch hung hăng bắn mạnh vào trong cơ thể mình. Khi bị Trương lão hán ôm thì loại ý nghĩ mãnh liệt này sinh sôi một cách điên cuồng, khiến Lâm Nam không nhịn được mà kinh hãi. A, Lâm Nam phát ra tiếng thở dốc dồn dập, đáy mắt tràn ngập ánh nước lấp lánh. Cơ thể không tự chủ được mà đáp lại và ôm lấy cơ thể trần trụi cường tráng của Trương lão hán. Đĩ dâm, đói khát vậy sao? Trương lão hán cười nhẹ nói. Trước kia trong thời điểm này, Lâm Nam sẽ luôn ngượng ngùng không trả lời. Nhưng hôm nay cậu phát hiện mình cũng khao khát Trương lão hán điên cuồng. Hưng, á, muốn, rất muốn chú. Lâm Nam run rẩy bày tỏ tiếng lòng. Đĩ dâm, hôm nay lão tử sẽ cho em nếm thử sự lợi hại. Trương lão hán cười dữ tợn, nhưng bộ dáng giả vờ hung dữ này ở trong mắt Lâm Nam lại giống như chất kích thích, khiến cả người cậu như bị ngâm trong nước nóng, máu chảy nhanh đến muốn nổ tung. A, chú, đi vào, hung hăng, em muốn nếm thử sự lợi hại của Dương V, tê bự. Nếu là trước kia thì Lâm Nam khó có thể tưởng tượng được lời này lại thốt ra từ miệng mình, nhưng bây giờ cậu lại buột miệng thốt ra một cách rất tự nhiên. Dâm vãi, Trương lão hán bị trêu chọc đến mức máu sói sôi sùng sục, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, hắn gấp gáp muốn vào chuyện chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nam nâng eo và mở rộng hai chân ra phối hợp, hạ thân trắng nõn bị nhìn không sót gì. Dương V, tê nhỏ dựng đứng dỉ chất lỏng xuống phần cán nhuộm ướt toàn bộ bụng nhỏ, hai mép. Múp rụp bỉ, thành màu đỏ mọng đang bảo vệ bí địa ở trong. Trương lão hán vẫn còn nhớ rõ, lúc đầu nơi này vẫn là một khe thịt nhỏ màu hồng nhạt non nớt và xinh đẹp. Bây giờ đã bị hắn sử dụng thành màu sắc trưởng thành, vừa sắc tình lại dâm đáng. Cổ họng Trương lão hán khô khốc. Hắn vừa ngồi quỳ vừa dùng một tay nâng cái mông múp rụp lên, nhắm hai mép thịt màu mỡ vào bạn già của mình, tay khẩy mép thịt rồi dùng hai ngón tay kéo căng, hột le và hai mép. Nhỏ lộ ra, hai mép, nhỏ vẫn trắng hồng và mấp máy gắt gao giống như gái trinh, hoàn toàn không giống bộ dáng từng bị. Trái ngược rất rõ với mép, bự màu đỏ màu mỡ bên ngoài. Á, chú, muốn, Lâm Nam vặn vẹo eo nhỏ. Chất lỏng trong suốt chảy ra từ khe thịt nhỏ hồng hào. Đĩ dâm, nhỏ vẫn ngon miệng thế, đúng là bảo huyệt. Trương lão hán liếm liếm bờ môi nứt nẻ. Nhỏ muốn Dương V, tê bự của chú. Vào, đĩ dâm là của chú, nhỏ cũng là của chú. Đại não của Lâm Nam hỗn loạn và mơ hồ, không ngừng nói ra những lời dâm dục. Ánh mắt Trương lão hán tỏa sáng, không ngờ lần này Lâm Nam lại chủ động như vậy, xem ra nhịn ba ngày muốn hỏng rồi. Trương lão hán luôn luôn nói là làm, nếu vợ đã xin hắn, thì hắn không có lý nào mà từ chối, hai ngón tay kéo mạnh hai mép. Nhỏ trắng hồng ra, lộ ra cửa động xinh xắn non mềm ngập nước, hắn thấy thịt non trong cửa. Là màu hồng nhạt thì lại kéo căng hơn khiến thịt non ở cửa. Nhảy ra ngoài, lộ ra động thịt nhỏ múp rụp không ngừng chảy ra âm dịch trong suốt, hắn nhìn âm đờ, o co rúm giống như rất muốn mút vào một vật gì đó. Đương nhiên vật này chính là côn TH. Tê bự của Trương lão hán. Trương lão hán đắc ý giạt rào dùng một tay khác đỡ lấy anh bạn già giống như chày sắt, nhắm vào cái miệng nhỏ trắng hồng mà xâm nhập từng chút, thưởng thức động tác mở rộng, mấp máy, cuốn lấy côn TH. Tê bự đen nhánh chậm rãi hút vào sâu trong. Nhỏ, a, nhanh, a, Lâm Nam mới bị cắm vào đã sướng đến mức không ngừng run rẩy bụng nhỏ. Nhưng Trương lão không đâm lút cán mà chậm gì gì cảm nhận sự co rút và hút mút đầy đói khát của. Nhỏ, nhỏ đỏ hồng kéo căng hết mức để nuốt lấy Dương V, tê bự màu tím đen, hình dạng không chỉ khác biệt rất lớn, mà màu sắc còn đối lập rất mạnh khiến máu thịt hắn sôi trào. Trương lão hán chậm rãi đóng từng tấc dương vê, tê vào. Non, thịt, ấm áp và trơn ướt cũng rất phối hợp mà cẩn thận nuốt lấy gân xanh nổi lên trên dương vê, tê thô tráng, ngón tay Trương lão hán vẫn kéo căng hai mép. Như cũ, dù bận vẫn thong thả cúi đầu thưởng thức. Nhỏ non mềm đỏ hồng giống hệt cái miệng nhỏ đang nuốt chừng anh bạn già đen nhánh, dục vọng chinh phục cùng cảm giác thỏa mãn chọc thủng bầu trời. Hừm áo, bựa quá, nóng quá, Lâm Nam thở hổn hển chìm trong ý loạn tình mê, bị cắm vào chậm gì thế này khiến cậu có cảm giác bị chiếm hữu dữ rồi, cậu không kìm chế được mà run rẩy bắp đùi, nước dâm trong. Bị côn TH, tê thô to đẩy ra từng chút, tuy côn TH, tê bự chậm rãi đi vào, nhỏ, nhưng lực đạo không nhẹ, hoàn toàn không cho phân bua, Lâm Nam choáng váng hoàn toàn cảm nhận được âm đờ, o bị đẩy và mở ra từng chút. Chậm rãi đắm chìm, côn TH. Tê bự quốc cửa quen nẻo xuyên thẳng qua âm đờ, o dài hẹp, quy đầu cứng rắn đi thẳng đến tử cung, lỗ niệu đạo cũng va chạm vào lõm cửa tử cung đang khép kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nam bỗng run lên vì dòng điện chạy loạn khắp người, âm đờ, o điên cuồng đè ép vật cứng nằm ở trong, tường thịt cũng kích động tiết ra âm dịch. Nhỏ vẫn nhạy cảm và khít chặt thế. Trương lão hán cười nhẹ, buông món tay đang chống ở cửa ra hai mép, nhỏ mất đi chống đỡ bị bắn ngược về, chậm rãi mút hút lấy gốc rễ của côn TH. Tê bự mép bị lông siêu cọ sát vừa tê vừa ngứa, khiến cửa không khỏi co rúm mút chặt lấy anh bạn già. Trương lão hán nâng eo, chậm rãi rút ra một nửa phần cán thô đen, rồi nhanh chóng va đập mạnh trở về, hung hăng lên tử cung nhạy cảm. Lâm Nam không thét chói tai thì chỉ biết điên cuồng thở dốc, âm đờ, o bị cọ sát truyền đến khoái cảm mãnh liệt, nơi sâu thẳm bị va chạm truyền đến tử cung, từ tử cung non mềm truyền đến miệng, dục vọng giống như nước lũ bao phủ cơ quan cảm giác khiến cơ thể cậu run bần bật. Sự tiến công càng lúc càng nhanh của Trương lão hán khác hẳn với sự ung dung thong thả vừa rồi, hắn cắm vào càng ngày càng sâu, dù nhỏ đang siết rất chặt. Nhưng hắn vẫn dùng lực đạo mạnh mẽ phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt, làm loạn đến mức nhỏ ướt sũng vang lên tiếng nước lép nhép. Dương vê, tê bự tàn nhẫn vào, nhỏ yếu ớt tựa như đóng cọc, khiến nhỏ không ngừng co rút và bắn tung tóe nước dâm. Á, chậm chút, nhanh, nhanh quá, bị chết mất. Chú, nhẹ chút, nhỏ sắp hỏng rồi. Á, Lâm Nam bị dữ dội nên nói không được một câu hoàn chỉnh, cậu rên rỉ đứt quãng xin tha, cả người ửng hồng và đổ đầy mồ hôi vì vận động. Khi khoái cảm lên tới đỉnh, cậu nắm chặt khăn trải giường ở dưới thân, nhưng hạ thân vẫn mở rộng hai chân và cửa bày ra tư thế chào đón, tùy ý Trương lão hán ra vào và thọc vào rút ra điên cuồng. Trương lão hán im lặng điên cuồng thở hổn hển, hắn dồn hết sức va chạm khiến cơ bắp cả người căng cứng, mờ u bàn tay, chán, cần cổ cũng nổi đầy gân xanh, lực đạo đó như muốn phá nát và đâm thùng. Nhỏ, Lâm Nam khóc lóc xin tha, cầu, xin, chú, chậm lại, cậu cảm giác lực đạo mạnh mẽ của Dương V, tê bự như muốn đâm hỏng nội tạng của cậu, linh hồn cũng bị đâm muốn nát, nhưng Trương lão hán vẫn không ngừng dùng sức lực và tốc độ đáng sợ này công kích liên tục vào. Nhỏ, rất nhanh cửa tử cung vốn luôn khép kín đã bị đâm thùng, âm đờ, o điên cuồng đè ép và run rẩy vẫn không giữ được côn TH. Tê cứng rắn, quy đầu chui thẳng vào tử cung. Vào tử cung. Lâm Nam vừa lắc cái đầu đầy mồ hôi vừa nhắm mắt hô to. Trương lão hán, dữ dội hơn, hắn tiếp tục rút ra gần hết côn TH. Tê rồi hung hăng cắm xuống, dương vê. Tê đâm một phát xuyên thẳng qua âm đờ, o, phá vỡ cổ tử cung, lướt qua cửa tử cung, cắm thẳng vào tử cung. Khoái cảm mãnh liệt gấp mấy lần truyền đến cơ quan cảm giác khiến cậu lạc lối trong cơn kích thích. Không khí dâm loạn và ướt át bao trùm lấy hai người, Lâm Nam bị đến mức run bần bật, hoàn toàn không nói ra lời, âm đờ, o siết chặt và đè ép côn TH. Tê bự sướng đến mức cứng hơn, hắn không ngừng vào âm đờ, o cùng tử cung, thịt, ở ngoài cũng bị cọ cho đỏ rực, nước dâm đầm đìa. Trương lão hán dồn hết sức liên tục đâm thủng, nhỏ với tần suất cao, đếm không được là đã vào mấy trăm cái hay là hơn 1000 cái, cơ thể Lâm Nam run bần bật, đầu óc trống rỗng bị Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến muốn ngất, Trương lão hán lại rút ra hết nguyên cây rồi lại dùng hết sức cắm mạnh, quy đầu cắm thẳng vào sào huyệt, cắm thẳng một nửa vào buồng tử cung, trứng dái phồng lên, gốc rễ thô trướng run rẩy, một lượng lớn tinh dịch phụt ra bắn vào nơi sâu thẳm trong cơ thể Lâm Nam. Hắn cắm rất sâu nên bắn trúng cả đáy tử cung, bị nghẹn 3 ngày nên lượng tinh dịch rất nhiều, tinh dịch vừa nóng vừa đặc. Lâm Nam bị khoái cảm sinh sôi kịch liệt này ép tỉnh, khoái cảm điên cuồng càn quét khắp người khiến cả người cậu run rẩy dữ dội. Cách Trương,